Chương 3. Nợ Du Sơn. Hãy để con trẻ đến cùng ta. Thánh Kinh. Thần nữ Nông Du, tức Du Sơn thần nữ, buổi sáng làm mây, buổi chiều làm mưa. Đó là thần thoại đã truyền tụng từ ngàn xưa trên đất Trung Quốc. Mây như những điều kiện chuẩn bị, như khúc dạo đầu đầy biến ảo. Mưa là hệ quả của mây, không có mây thì không có mưa. Cả mây và mưa đều tạo ra nước, đều làm ướt. Người Trung Quốc gọi sự giao phối nam nữ là mây mưa. Dày cuộc mây mưa tức là thuận tình chăn gối với nhau. Liêu Trai Chí Dị đã nói nhiều về những cuộc mây mưa chấp nhoáng. Nằm mơ thấy Du Sơn thần nữ làm cuộc mây mưa có nghĩa là người đàn ông nằm mơ thấy phụ nữ và sau đó là giao phối với nhau. Liêu Trai Chí Dị của Bộ Tùng Linh kể hàng chục câu chuyện mây mưa như vậy một cách rất tự nhiên. Người mới gặp gỡ nhau ban đầu không biết quê quán ở đâu, họ tên là gì. Hỏi tên, bèn không nói chỉ cười. Ấy vậy mà lứa đôi vẫn thuận tình giao cấu với nhau. Sáng hôm sau tỉnh giấc, chàng thư sinh chỉ thấy nơi mình gặp người đêm qua là hang Chồn, Gò Mã hay đình quán cũ. Những nhân vật nữ thoạt đến thoạt đi kia chỉ là người trong mộng, chỉ là hồ ly hay bóng qua quá thân. Hóa ra rốt cuộc, đó chỉ là chứng mộng tinh nơi người nam, do khí huyết quá phương cương mà gặp gỡ như vậy. Tình dục là bản năng gốc, một bản năng tự nhiên nhằm mục đích duy trì nòi giống để bảo vệ sự sống còn của tất cả mọi loài động vật. Con người là động vật cao cấp, hiển nhiên bản năng tình dục cũng cao cấp hơn tất cả các loài động vật khác. Cao cấp về quá trình chuẩn bị giao phối, cao cấp về tư thế giao phối, cao cấp về sự cảm thụ nhục cảm. Những tác phẩm tình dục học Trung Quốc như Hoàng đế Tố Vấn Nội Kinh hay Phòng Trung Thuật hoặc của Ấn Độ như Kama Sutra từ vài ngàn năm trước đã bàn đến vấn đề này. Đó là không gian phòng ốc dạy giấc, đó là quan điểm xem tình dục như một liều thuốc chữa bệnh, đặc biệt là các chứng bệnh về tình dục. Đó là cách nhằm đạt được sự khoái cảm, sự mới lạ, bất tất phải dài dòng. Khác với các loài động vật khác thường thể hiện bản năng tình dục theo mùa hay định kỳ, bản năng tình dục của loài người được thể hiện thường xuyên và nhiều khi liên tục. Sách sử Trung Quốc từng mô tả nhiều ông vua tham luyến nữ sắc, đến nỗi dù đã dùng đến những dược phẩm cao cấp nhất, vẫn đi đứng không vững, mắt mũi lờ đờ, thậm chí chết sớm. Người thực hiện tình dục quá độ thường được gọi là nịch ái nữ sắc. Nên nhớ rằng trong hoạt động tình dục, người nam trao đi và người nữ nhận lại. Sự trao đi diễn ra nhiều nên người nam dễ mất năng lực, cái cảm giác mệt mỏi mà người nữ không có hoặc có cũng chỉ là thoáng qua. Vì thế đạo gia Trung Quốc nghĩ ra cách bế tinh, không cho xuất tinh nhiều để tiết chế năng lực bị mất. Họ cũng nghĩ ra cách thái âm bổ dương, lấy cái tinh túy nhất của phụ nữ để bồi bổ cho người đàn ông, nhưng thái thế nào và bổ ra sao thì họ vẫn không giảng giải rõ. Trường phái tâm phân học Tây Phương với Sigmund Freud, Carl Gustav Jung và Alfred Adler. Quan điểm rằng có những vô thức tập thể, những kinh nghiệm lắng động ngàn đời trong tâm hồn nhân loại, không cần ai dạy bảo ai mà loài người vẫn có. Tác động tình dục là một trong những vô thức tập thể, một trong những kinh nghiệm lắng động như vậy. Không cần ai dạy dỗ, con người vẫn biết tán tỉnh nhau, ôm nhau, hôn nhau và ngủ với nhau. Châu Phi hay châu Mỹ, thánh hiền hay người lao động, tiến sĩ hay người không biết chữ, đều có một số động tác giao phối na ná giống nhau. Thông thường người ta cho rằng lớn lên đến một hạn tuổi nào đó, con người mới phát dục và mới có nhu cầu tình dục. Trường phái, tâm phân học quan điểm khác hơn, họ cho rằng tình dục nơi mỗi cá nhân là một tiến trình. Họ chia cuộc sống tình dục ra thành từng miền, theo lứa tuổi, nơi trẻ con đã có thời tình dục sơ khai, thích bú mút, thích hôn hít, thích sờ vào chỗ kín đáo của mình, đó là miền bú mút. Ở thời kỳ dậy thì cá nhân cảm thấy những khác lạ trong thay đổi của thân thể. Người ta hay nghĩ đến người khác phái, tưởng tượng ra những cảnh mặn nồng ân ái với một ai đó, và người ta tự làm cho mình thỏa mãn ước muốn tình dục bằng cách thủ dâm. Thủ dâm là một khuynh hướng bình thường trong mùa dậy thì, có ở cả nam lẫn nữ, tự nó sẽ hết hoặc sẽ ít đi khi người ta trưởng thành, đó là miền dậy thì. Qua giai đoạn trưởng thành, thân thể đã phát triển đầy đủ, cá nhân có đủ tự tin để đến với một người khác phái và thực sự làm động tác giao phối, đó là miền trưởng thành. Chức năng đầu tiên và quan trọng nhất của tình dục là truyền bá giống nòi. Muốn có một mầm sống, một con người cho tương lai thì nhất thiết phải có tinh trùng của người nam phối với trứng của người nữ. Y học tiên tiến của ngày nay có thể chắt lọc lấy tinh trùng mạnh nhất của người cha cấy vào dạ con của người mẹ để phối hợp với trứng của người mẹ thành thai nhi. Tuy nhiên những ca sinh nở nhân tạo ấy chiếm tỷ lệ khá ít so với những cặp vợ chồng trên thế giới này. 30 năm trước ca thụ tinh trong ống nghiệm thành công và tính đến nay đã có trên 2 triệu người ra đời từ phương pháp này. Những ca thụ tinh nhân tạo ấy được áp dụng trong một số hoàn cảnh đặc biệt, giúp những người hiếm muộn có con, chứ hoàn toàn không thể thay thế cho động tác tình dục của loài người, một vô thức tập thể, một kinh nghiệm lắng động ngàn đời nơi tâm hồn nhân loại. Cũng chính vì chức năng này mà pháp luật nhiều quốc gia, trong đó có pháp luật Việt Nam, không công nhận hôn nhân đồng tính, nữ kết hôn với nữ, nam kết hôn với nam là hôn nhân hợp pháp. Bởi lẽ những cặp hôn phối này không thể sinh con đẻ cái được. Hễ đồng giới tính thì không thể có được cả hai yếu tố tinh trùng và trứng cùng một lúc để kết tinh làm thành mầm sống. Hai người đồng giới tính chỉ có thể kết hợp với nhau để thể hiện tình cảm, để có niềm vui trong cuộc sống. Pháp luật không ngăn cấm tình cảm đồng tính, bởi xét ra, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, tình cảm ấy vẫn đem lại cho cá nhân niềm vui và hạnh phúc, và mọi việc dừng lại ở đó chứ không thể có hôn nhân hợp pháp. Chức năng tiếp theo của tình dục là đem lại hạnh phúc, đem lại sự khoái lạc cho con người. Quan niệm phương Đông coi người nam là dương, người nữ là âm. Phải hòa hợp âm dương thì cuộc đời mới đạt được sự bình thường, sự quan lạc, sự hạnh phúc. Đạo Hindu, Ấn Độ giáo xem tình dục là sinh hoạt tối quan trọng, là sự thể hiện mang tính triết học và tính tôn giáo cao cả. Linga phải nhất thiết kết hợp với Yoni mới đạt tới trạng thái quan lạc xuất thần. Người Hindu xem việc đạt đến trạng thái quan lạc xuất thần là gần gũi với Thượng Đế. Khái niệm Thượng Đế ở đây đồng nghĩa với khái niệm hạnh phúc, sự giải thoát, chứ không phải là một đấng tối cao siêu hình. Người Trung Quốc xem việc nam nữ đồng thuận ăn ở với nhau, ngủ chung với nhau là hảo sự, việc tốt đẹp. Hai người được chung chăn gối với nhau được gọi là hoàn thành hảo sự. Chức năng tiếp theo của tình dục là thể hiện lòng thương yêu. Có thương yêu nhau chân tình, người ta mới thuận lòng trao thân gửi phận cho nhau. Quá trình diễn ra động tác giao phối là quá trình bày tỏ lòng yêu thương trân trọng nhau. Thúy Kiều thương yêu Kim Trọng, có gặp gỡ, có hẹn hò nhưng vẫn giữ lòng trinh bạch. Sau đó cô gặp hoạn nạn phải bị bán vào lầu xanh. Cô hối hận vì đã không trao trinh tiết của mình cho chàng Kim, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Chính vì vậy hoạt động tình dục được coi là nhân văn nhân bản, bởi lẽ nó là một trong những hoạt động thân xác của con người. Nó là hình di hạ nhằm thiết kế nên hình di thượng cao cả. Đừng bao giờ vì một chấp ngã, đau đớn đầu đời, em tự cho phép mình khinh bỉ hay coi thường nó. Đúng ra tình dục rất trong sạch, rất thánh thiện, rất tự nhiên, bởi hễ đã làm người thì phải có như vậy. Thiệt thòi thay cho con người nếu vì một lý do nào đó, bệnh tật ốm đau, bộ phận sinh dục được cấu tạo không đầy đủ, nghèo túng, mà không được thụ hưởng trọn vẹn một cuộc sống có hoạt động tình dục bình thường. Nhìn vào khe trong thương anh ốm yếu ho hen, một ngày công lao không cho biết đến hương đêm. Phố buồn, Phạm Duy. Hương đêm chính là sự ôm ấp, sự gần gũi một người phụ nữ. Một con hẻm nhỏ trong xóm lao động đêm mưa, có một người đàn ông nghèo cô độc nằm ho một mình, không có một người phụ nữ để chia sẻ buồn chui, để âm dương hòa hợp, thật đáng thương thay. Người Trung Quốc còn xem tình dục là những liều thuốc chữa bệnh. Trong hai y văn cổ của Trung Quốc là Hoàng đế Tố Vấn Nội Kinh và Phòng Trung Thuật, người ta đã bàn đến những tư thế giao phối, mức độ giao phối, giờ giấc giao phối để chữa các bệnh về đường tình dục cho người nam và người nữ, và những bệnh thông thường như mất ngủ, lo âu, trầm cảm. Người Ấn Độ cũng có một bộ kinh tạm gọi là Tình Dục Kinh, Kama Sutra, nhưng ít chú trọng khía cạnh chữa bệnh mà nhằm diễn giảng những tư thế để đạt được đến sự thỏa mãn tuyệt đối, sự cực khoái. Sau này y học phương Tây phát triển những quan điểm xem tình dục là liệu pháp bảo vệ sức khỏe, kéo dài hạnh phúc của đời sống con người. Cả hai trường phái Đông y và Tây y luôn tìm tòi nghiên cứu và giới thiệu các loại thuốc, bài thuốc giúp con người có được sinh hoạt tình dục bình thường và sinh hoạt tình dục mà không gây hậu quả ngoài ý muốn, tức có thai. Ngay trong thời đại chúng ta, nhiều thầy thuốc đã viết báo để tư vấn hướng dẫn cho nhiều bạn đọc về cách trắc trở trong tình dục, điều này bất tất phải nói nhiều. Tình dục thiết yếu gắn liền với cuộc đời con người là một sinh hoạt không thể thiếu của con người. Nó chính là một vấn đề lớn trong đời sống thân xác của con người, chi phối một cách tích cực đời sống tinh thần trí tuệ. Bản thân khái niệm tình dục hoàn toàn tốt đẹp, vấn đề là con đường đi tới hành vi tình dục, có sự đồng thuận hay bị ép buộc, có nên thực hiện ở thời điểm này hay đợi tới một thời điểm khác. Nếu không có sự đồng thuận giữa hai người nam và nữ, thì hành vi tình dục bị xem là vi phạm pháp luật. Điều 111 Bộ Luật Hình Sự của nước ta quy định tội danh hiếp dâm là dùng bạo lực, đe dọa, dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái với ý muốn của họ. Nạn nhân ở đây thông thường là người phụ nữ. Điểm đặc biệt của hành vi này là dù chưa thực hiện được động tác giao cấu, hiểu theo nghĩa đen, thì kẻ thực hiện hành vi vẫn phạm tội hiếp dâm, không thành. Ngay trong trường hợp có sự đồng thuận của đối tượng, thì nếu đối tượng chưa tròn 13 tuổi vẫn bị xem là phạm tội hiếp dâm trẻ em, điều 112. Sự đồng thuận còn được quy định rõ ở tội danh cưỡng dâm, điều 113. Cưỡng dâm là dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu với mình. Tội cưỡng dâm trẻ em, điều 114. Tội giao cấu với trẻ em, điều 115, cũng được pháp luật quy định rõ nhằm chế tài các hành vi cưỡng bức, dụ dỗ hoặc dùng tiền để mua dâm người chưa tròn 16 tuổi. Những loại tội phạm tình dục khá phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, luật pháp phải can thiệp vào các tình huống này để bảo vệ trinh tiết, thân thể, nhân phẩm của người phụ nữ khỏi bị xâm hại. Luật pháp không ngăn cấm hành vi tình dục tự nguyện và đồng thuận ở những người đã thành niên, bởi luật pháp giả thiết rằng thân thể họ đã phát triển đầy đủ, ý chí của họ đã đủ sáng suốt để thuận tình hoặc không thuận tình. Tuy nhiên, xã hội chúng ta đang sống vẫn có rất nhiều ràng buộc về luân lý đạo đức. Cuộc sống vẫn xem trọng trinh tiết của phụ nữ cho đến khi người phụ nữ đó chính thức kết hôn. Cho nên hành vi tình dục trước hôn nhân, sống thử, sống nháp là một hành vi được xem là không ngay ngắn. Em ở tuổi đôi mươi có thể rất yêu thương người bạn gái hoặc người bạn trai của mình, nhưng hãy tỉnh táo trong những lần gần bên nhau, xem có nên hay không nên trả cho nhau món nợ du sơn. Theo tôi thì một cuộc hôn nhân ngay ngắn hợp pháp diễn ra để hai bạn được chính thức là chồng là vợ của nhau vẫn là một điều tốt đẹp hơn cả. Cô gái mới lớn lên cũng như anh thợ điện, không có lần thứ hai để hối hận nếu chạm phải dây nóng của cuộc đời. Tình dục là đầu vào của hạnh phúc bởi nó đem lại cho cá nhân sự khoái lạc, lại cũng là đầu ra của hạnh phúc bởi nhờ đó mà con cái được sinh ra và tiếp tục duy trì nòi giống. Thế nhưng nó cũng hàm chứa những tai họa, những bệnh tật hiểm nghèo đối với những ai thiếu hiểu biết. Nó cũng đồng thời là đầu vào và đầu ra của niềm đau khổ. Hãy nhận ra cả hai mặt tích cực và tiêu cực đó, thì em mới có những ứng xử phù hợp trong cuộc sống tình dục. Tình dục là đầu mối làm lây nhiễm các bệnh về đường tình dục. Bởi bộ phận sinh dục của con người ở vào một vị trí kín đáo nhất của thân thể, nên rất dễ bị lây nhiễm bởi các loại vi trùng, virus có trong mồ hôi, nước bẩn và đồ lót nếu dùng chung với người khác. Làn da của các bộ phận sinh dục rất mỏng và rất nhạy cảm nên dễ bị trầy xước. Đó là con đường ngắn nhất làm lây lan các loại bệnh mọng gà, hoa khế, lậu mũ, giang mai, S. Những loại bệnh này làm suy kiệt nòi giống, nhiều khi dẫn tới mất khả năng sinh nở, vô sinh và cái chết. Khám phá vĩ đại nhất của thế kỷ 20 thuộc về người nào đó đã nghiên cứu và làm ra cái bao cao su nhằm ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục và hạn chế sinh nở ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ người ta vẫn công nhận hiệu quả của chiếc bao cao su trong hoạt động tình dục là hơn hẳn bất cứ những loại thuốc men, những phương pháp chữa trị tiên tiến nhất. Tất nhiên, ngoài bao cao su ra còn rất nhiều thuốc men hạn chế việc sinh nở ngoài ý muốn như các loại thuốc ngừa thai 31 viên, loại thuốc Bostino ngừa thai cấp thời của Hungary. Thuốc nào cũng có những tác dụng phụ tai hại của nó dành cho người phụ nữ. Thiên Chúa giáo vốn coi trọng nguồn sống, không đồng tình với các loại thuốc ngừa thai, chỉ khuyến khích nên dùng phương pháp tự nhiên tính theo chu kỳ kinh nguyệt của Oxynognos. Thế nhưng cách tính theo chu kỳ này cũng rất dễ tạo ra nguy hiểm bởi những kết luận nghiên cứu của y học cho thấy ngay trong ngày có nguyệt kỳ người phụ nữ vẫn thụ thai như thường. Trong quan lạc của tình dục đã hàm chứa sự đau khổ, đặc biệt là đối với người phụ nữ. Một đau khổ dễ nhận ra nhất là có thai ngoài ý muốn. Nói chữ ngoài là một cách nói cho văn vẻ, chứ thực ra, người phụ nữ phải hình dung trước mọi việc xảy ra để có cách phòng tránh phù hợp. Một phóng sự gần đây trên báo Tuổi Trẻ đưa rằng, nhiều nữ sinh viên đã tự phòng tránh bằng cách sử dụng viên Bostino. Thế nhưng các em ấy quên rằng một tháng, người ta chỉ được sử dụng tối đa 4 viên ấy, bởi dùng nhiều hơn thì sẽ diễn ra hiện tượng rong kinh. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn chuyện chăn gối một cách hết sức đơn giản là đi tìm khoái lạc nhục cảm thì thật sự sai lầm. Chăn gối là cơ hội cho hai người gặp gỡ riêng mà không có người thứ ba xen vào. Đó là thế giới riêng của hai người thương yêu nhau, muốn trao gửi cho nhau. Đó là lúc hai người nói hết những lời thương yêu nhớ nhung. Đó là lúc mà hai người vạch ra những dự tính cho tương lai, một đứa con ngoan, một mái ấm gia đình chẳng hạn. Đó phải là lúc mà con người sống thật, rất thật, và do vậy trở nên rất đáng yêu trong mắt người kia. Cần nhớ rằng cơ sở của chăn gối là tình yêu thương, thiếu yếu tố yêu thương chăn gối trở nên chán chường buồn bã. Cho nên sẽ rất sai lầm và thiếu tôn trọng người kia nếu người ta mang một hình bóng của người thứ ba vào trong thế giới riêng của hai người đang chăn gối. Có những bạn trai hoặc bạn gái đang nằm với người mình trao tình mà miệng vẫn bô bô nhắc lại cảm giác gần gũi với một người phụ nữ hay người đàn ông từng ăn ngủ với mình ngày xưa. Ngồi uống với nhau một ly nước nhắc đến một người khác từng đi qua đời mình đã là điều không nên làm, chứ đừng nói đến lúc đang chăn gối với nhau. Ấy vậy mà những điều đáng tiếc ấy vẫn xảy ra mới là ghê gớm. Như tôi đã nói với các em, tình dục là một bản năng tự nhiên. Nếu nó diễn ra không phù hợp với tính chất tự nhiên đó thì sẽ có vấn đề ngay. Quan điểm tâm phân học cho rằng con người có những khuynh hướng cần được thỏa mãn. Tình dục là một trong những khuynh hướng đó. Nếu các khuynh hướng đó không được thỏa mãn trước ý thức thì nó sẽ bị đẩy lùi vào trong vô thức. Vô thức là cái túi chứa có giới hạn mà lại chứa đầy những khuynh hướng bị cản trở, ắt phải xảy ra tình trạng bị ức chế như một quả bóng bị bơm quá căng. Sự ức chế làm cho cá nhân mất thăng bằng đời sống tâm lý. Các dạng bệnh lý như trầm cảm, tâm thần phân liệt, đa nhân cách phát sinh từ đó. Xa hơn, tâm phân học cho rằng bản năng tình dục bị ức chế có thể thăng hóa thành những hành vi cao thượng hay bị sa đọa quá thành những hành vi thấp hèn. Ở dạng thăng hóa, sự ức chế về tình dục khiến cá nhân có những tình cảm cao cả hơn như tình yêu tôn giáo, khoa học, nghệ thuật, sáng tạo, phát minh. Ở dạng sa đọa quá, bản năng tình dục bị ức chế có thể khiến cá nhân trở thành kẻ phạm tội hiếp dâm, giết người, say máu trả thù, đồng tính luyến ái. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung có ba nhân vật tự thiến bộ phận sinh dục của mình để luyện tịch tà kiếm phổ. Họ đã triệt tiêu bản năng tình dục của mình, biến mình thành một kẻ bán nam bán nữ, và họ đã hóa thành những kẻ khắc bạc, tàn bạo như yêu ma. Nhu cầu thỏa mãn tình dục là một nhu cầu sinh lý cũng tự nhiên như các nhu cầu sinh lý khác như ăn, uống, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nhu cầu thỏa mãn tình dục có những chế định luật pháp nghiêm ngặt mà cá nhân công dân phải tuân thủ. Thí dụ luật pháp cấm mại dâm, hành vi mua dâm và bán dâm chỉ làm thỏa mãn nhu cầu tình dục cho một người và đem lại lợi nhuận, đồng tiền cho một người khác. Hành vi này dù có sự đồng tình của hai bên nhưng lại không có cơ sở của tình yêu thương và sự hòa hợp của cả hai người. Nó được xem là đầu mối của những rối loạn trật tự xã hội và đầu mối của những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, gây nguy hiểm cho xã hội. Một người mua dâm nhiều người, một người bán dâm cho nhiều người. Chính vì vậy, hành vi mua dâm và bán dâm bị quy định phạt hành chính và có thể bị xử lý hình sự. Trong thực tế xã hội chúng ta, ngoài chuyện mua bán dâm chớp nhoáng theo kiểu ăn bánh trả tiền, còn có một dạng mua bán dâm cao cấp khác. Thí dụ một quan chức thừa tiền lắm bạc, nhờ tham ô chẳng hạn, sẵn sàng bỏ tiền ra mua nhà cho bồ nhí ở để có chỗ mua dâm. Tình trạng mua dâm này kín đáo nhưng có dấu hiệu phạm tội vi phạm chế độ một vợ một chồng theo pháp luật hình sự. Tình dục đem lại sự thỏa mãn hạnh phúc cho cả đôi bên nam và nữ, cho nên sẽ rất bất công nếu hành vi tình dục ấy chỉ làm thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho một bên. Những quan lại, những nhà giàu có trong xã hội Trung Quốc ngày xưa thường có khuynh hướng đa thê, tự cho phép mình cưới hoặc mua thêm nhiều hầu thiếp vào lúc tuổi đã quá già. Có những người lớn tuổi vào 80 vẫn cưới, mua hầu thiếp 17-18 tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác sức khỏe dẫn đến hệ quả tình dục không cân bằng, và hậu quả của nó là những bi kịch lạ lùng nhưng rất hợp lý. Các hầu thiếp quên mình là giai trưởng thượng, lén lút yêu và lén lút ăn ở với con trai của chồng mình. Có những hầu thiếp lén bỏ đi theo gia đình, người giúp việc trong nhà để hy vọng có một cuộc sống mới. Phát hiện được các sự cố này, người ta trừng phạt kẻ phản bội rất đáng sợ, giam bỏ đói, đánh đến chết, thả trôi sông hoặc rớt xuống giếng. Người ta gọi đó là đạo lý, là gia pháp. Liệu đạo pháp và gia pháp đó có công bằng đối với phụ nữ chăng? Các em ở độ tuổi 20, có một mối tình đẹp, một người bạn tình đáng yêu là một điều hạnh phúc lớn. Sự gần gũi nhau, những lời nói ngọt ngào, sự vuốt ve hôn hít có thể là khúc biến tấu làm bùng lên sự đòi hỏi tình dục mãnh liệt. Một bên đã muốn trao, một bên sẵn sàng đón nhận. Quyền quyết định lúc này thuộc về hai cá nhân, không có người thứ ba ở đó để ngăn trở hay can gián. Tôi mong các em hãy tỉnh táo để trao hay không trao, nhận hay không nhận. Nếu bạn gái của em là một phụ nữ còn trong trắng thì tốt hơn hết là em nên giữ cho bạn còn trong trắng. Nếu bạn gái của em đồng thuận và tình hình là không thể đảo ngược được, thì xin cứ trả nợ Chu Sơn bằng một cách nào đó không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Và em hãy có trách nhiệm với họ về ngày mai của họ. Muốn vậy, em hãy nghe lời thầy thuốc dặn dò, tích cực áp dụng các biện pháp tránh thai. Còn có một nguyên tắc khác, đừng bao giờ trả thù. Trong chương trước, tôi có tâm sự với các em về hậu quả của ghen tuông trong tình yêu. Tình dục còn khiến người ta ghen tuông và khao khát trả thù mãnh liệt hơn cả tình yêu nữa. Nếu em phải xa một người bạn tình, kể cả trường hợp người bạn tình ấy chủ động bỏ rơi em, thì đừng bao giờ em nghĩ đến chuyện trả thù người ấy. Đừng bao giờ em kể lại với ai chuyện em đã ăn ở với người ấy. Đừng bao giờ em đưa ra cho một người thứ ba xem những tấm ảnh lõa thể hoặc đoạn phim mà em quay được khi người ấy đang mặn nồng với em. Đừng bao giờ em công bố nhật ký hay kể lại chuyện ấy trên báo chí, trong tác phẩm văn chương với tên tuổi thật của người ấy. Cô I.V. Cô nhật ký Văn Anh từng là nạn nhân của những cách trả thù, những kiểu nhục mạ ấy. Những người có hành vi sai trái đó đã bị luật pháp xử phạt. Các hành vi ấy đều là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền nhân thân của mỗi con người. Sau hết, nếu các em đã đồng thuận đến với nhau và kết quả của nợ Du Sơn là một hài nhi đang tượng hình trong bụng người phụ nữ, thì mong các em hãy can đảm, hãy đầy đủ tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái mà chấp nhận đó là con của mình. Luật pháp không cấm việc nạo thai, phá thai ngoài ý muốn, nhưng sẽ rất đau xót cho cả hai người khi phải hủy đi sự sống của một hài nhi trong bụng mẹ. Tôi vẫn sợ việc nạo thai, phá thai. Thật rất xót xa nếu chúng ta phá bỏ một mầm sống mà không có một lý do chính đáng, một mục đích để cắt nghĩa. Trong truyện ngắn Tịnh Thủy đăng trên một số báo Người Lao Động Chủ Nhật, ra vào tháng 4 năm 2008, nhà văn Nguyễn Thị Hải đã nhìn tình yêu và chăn gối như là một hạnh phúc và niềm đau của số phận con người. Trong hạnh phúc lứa đôi gần gũi bên nhau đã hàm ý niềm đau của số phận. Nguyễn Thị Hải viết với một bút pháp tinh tế và nội dung mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc. Em tự nhủ đừng đau làm gì, mỗi người có một phận số. Số phận của em đã an bài là phải gặp anh giờ phút này, hai ta giao hòa với nhau làm một. Em không hề hối hận đã cùng anh, bởi trong sâu thẳm, em nhận ra anh hiện hữu là để đợi em ở giây phút này. Em sinh ra đời là để gặp anh ở giây phút này. Dường như giây phút này đã ám ảnh chúng ta từ rất lâu rồi, có lẽ là tiền kiếp mù xa nào đó. Nguyễn Thị Hải cũng nói hộ nỗi đau của những bà mẹ trẻ khi phải kế hoạch hóa gia đình, bỏ đi đứa con máu thịt thân yêu trong bụng mình. Phải cảm nhận sâu sắc và đau đớn lắm người ta mới nói lên được điều đó. 11mm là sinh thể của đứa con tôi. Có lẽ nó đang háo hức lớn lên, có lẽ có một linh hồn đang bay lượn quanh nó chờ quá nhập vào thân xác nó. Nhưng trong nhấp nháy mọi thứ đã chấm dứt. Nó biến khỏi thân xác của tôi vô tâm vô tích, ra khỏi thân thể tôi, nó biến thành một thứ rác thải của bệnh viện và sẽ bị xử lý một cách nào đó. Tôi không có tư cách nào để khóc nó. Các em ạ, đứa con là sự kết hợp của giao hòa âm dương, của trứng và tinh trùng, của hai thân xác nam nữ, trong một phút giây quang lạc của một ngày nào đó. Thế nhưng người đàn ông không thể chia sẻ được một chút đau đớn về vật chất hay tinh thần nào của người phụ nữ khi phải hủy đi một mầm sống mới tượng hình trong bụng họ. Gần như người đàn ông bội bạc, vô trách nhiệm trong trường hợp này, chỉ để cho người phụ nữ một thân một mình trả nợ Du Sơn. Hãy nghĩ sâu sắc về điều này để biết thương yêu người phụ nữ đã yêu thương em, đã trao thân gửi phận cho em. Ngay trong chuyện người phụ nữ sinh nở, dù là sinh nở bình thường, cũng phải trải qua những sự đau đớn. Đau đớn về thể xác họ còn chịu được, nhưng đau đớn về tinh thần như gặp lúc chồng vắng nhà, hoặc tệ hại hơn, khi chồng bỏ đi theo một người khác và phụ bạc họ, thì quả là một sự trừng phạt đến khôn cùng. Nhà thơ Phan Thanh Giản viết cho vợ trước khi đi sứ sang Pháp: đường mây cười tớ ham rong ruổi, trướng liễu thương ai chịu lạnh lùng, ơn nước nợ vua đành phải trả, cha già nhà khó cậy nhau cùng. Mấy lời dặn bảo cơn lâm biệt, rằng nhớ rằng quên, lòng hỡi lòng. Nhà thơ Tú Xương một tay chơi khét tiếng đất Hà Nam, dẫu có buông tuồng đến cực độ cũng có lúc giật mình nhìn lại, viết tặng vợ những điều thật thực tế. Quanh năm buôn bán ở Mong Sông, nuôi nổi năm con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa chẳng quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Nhà thơ Vũ Hữu Định viết cho vợ: lần nào em sinh nở, anh cũng đi vắng nhà. Lần này em sinh nở, anh đang trên đường xa. Bài thơ có tựa Cám ơn người vợ khổ. Suy cho cùng, người phụ nữ nào cũng khổ hết, dù họ là người vợ hay chỉ mới là người tình, người bạn gái của một người đàn ông, người thanh niên. Họ có những nỗi khổ mà phái nam không thể chia sẻ được, dù có thành tâm thiện chí chia sẻ nỗi khổ. Hãy dở một số tập thơ của các nhà thơ hiện nay ra mà xem hộ lại. Ngoài chuyện đưa vào thơ ca một số cảm giác tình dục lợn cợn thô thiển và xin lỗi, hơi dơ mà họ cho là mới, là hiện đại, thơ của họ chủ yếu ca ngợi váy ngắn, tóc dài, môi hồng, má thắm, chân sáo, chân chim, cà phê, thuốc lá. Nghĩa là họ cũng nói về tình yêu, một thứ tình yêu hồng hào ăn chơi nhảy múa, chứ không phải tình yêu đi vào những ngõ ngách đau đớn sâu thẳm của số phận con người. Phan Thanh Giản, Tú Xương, Vũ Hữu Định là ba người đã can đảm làm thơ tặng vợ, ngoài ra còn những ai nữa nhỉ? Tôi không dám lên gân, nhưng tôi có cảm giác với nhiều bạn trẻ hôm nay, tình dục gần như là một thuốc vui, một trò giải trí. Điều hiển nhiên là một số bạn trai đã đặt điện thoại di động để thu hình lại những giây phút ân ái với bạn gái của mình rồi, đem cho người khác xem y như là trưng ra một thứ chứng tích. Cách chơi đó xúc phạm nặng nề đến danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ. Nó hoàn toàn không xứng đáng với tư cách đàn ông. Tôi nói vậy, các em đồng ý không?